Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 733, chương 733, phụ nữ. Cha con gái, gặp mặt, Converter Dung Kiều cảm ơn các bạn TVH000 và Hayin Hiên đã tặng nguyệt phiếu màu đỏ Volvo XC60 ở trên xa lộ chạy băng băng hơn 1.800 cây số. Một đường đi đường mệt nhọc. Dùng một ngày nhiều một chút thời gian liền chạy tới Thành Đô. Thành Đô trạm thu lệ phí cũng thông suốt 4 mở. Tạ Y Nhân theo dòng xe chạy chậm chạp thông qua trạm thu lệ phí. Mặc dù rất mệt mỏi, mặc dù đã vào đêm, nhưng nàng lại không có muốn nghỉ ngơi một chút ý niệm. Trên đường đủ mọi màu sắc đèn nê ông quang bị thân xe chia nhỏ. Lần lượt thay nhau xuyên qua cửa kiếng xe. Bên người ghế phụ chỗ ngồi chống vị ở trong bóng tối không ngừng bị chiếu sáng. Nơi đó, đã từng ngồi qua một cái người. Thật thà, không thú vị, nhưng lại tràn đầy lực lượng. Giống như là một hòn đá. Rất cứng rắn đáng tin. Đi ngang qua phủ sông. Trên mặt sông không dừng được nước gợn bên trong phản xạ điểm sáng không biết là ánh trăng vẫn là. Trên bờ người đến người đi. Tạ Y Nhân bỗng nhiên hy vọng nhận được người kia sau đó. Có thể một mực mở tiếp, nửa đường không muốn ngừng, xe xuyên qua mấy chục năm thời gian, biến mất ở đèn đường diệt hết trong sáng sớm. Đường tuy dài, nhưng luôn sẽ có điểm cuối. Một đường lái xe, đi tới quảng trường Thiên Phủ, đi tới ước định xong địa điểm, Tạ Ninh thật sớm ở chờ nàng. Ba. Tạ Y Nhân xuống xe, khôn khéo giống như đi tịch. Tạ Ninh xoa xoa Tạ Y Nhân đầu, nói, nhanh như vậy đã đến, không nghỉ ngơi một hồi. Trên đường ngủ mấy giờ, không buồn ngủ, nhìn đã lớn lên nữ nhi. Tạ Ninh có chút thổn thức, không để cho nàng tới. Nàng hết lần này tới lần khác đã tới rồi, vẫn là cô gái ngoan ngoãn Tạ Y Nhân, rốt cuộc trưởng thành. Ba, ngươi gần đây gầy, Tạ Y Nhân nhỏ giọng nói. Tạ Ninh trên mặt rốt cuộc bộc lộ ra ngoài và thường ngày không giống nhau nụ cười. Thân thiết như vậy, gầy sao, cha con trẻ trung khỏe mạnh, còn có thể dày vò rất nhiều năm. Tạ Ninh cười nói, hai cha con, gái, đồng thời yên lặng, lẳng lặng nhìn quảng trường Thiên Phủ lên máu tươi, quyên góp dòng người. Mấy ngày trước, động đất đêm đó, nơi này tự phát hội tụ mấy chục ngàn người. Hùng khởi thanh âm, tựa như từng cơn tiếng trống trận vậy. Ầm ầm lên, thẳng lên tầng 9 tiêu. Mà hôm nay, vậy cổ tâm trạng cũng không có tiêu tán. Thanh âm kia vẫn ở chỗ cũ bên tai vang vọng. Hóa thành quyên quyên tế lưu. Một chút xíu bị mọi người biến thành sự thật. Chống động đất cứu nạn sơ kỳ công tác cơ bản đã kết thúc. Tạ Ninh nói, còn dư lại chính là một ít kết thúc sống, có thể phải kéo dài rất lâu. Tạm thời không ta chuyện gì, ngươi phải về nhà. Tạ Y Nhân hỏi, không, nghe Trịnh Nhân nhắc tới một chuyện mà ta phải đi chuyến Âu Châu. Tạ Ninh nói, Tạ Y Nhân không có hỏi hắn đi Âu Châu muốn làm gì. Cái này là từ nhỏ làm thành thói quen. Ngươi ánh mắt không tệ. Trịnh Nhân cái đứa nhỏ này tử có đảm nhận, có bính kính mà, có trình độ. Tạ Ninh dùng ba cái có để hình dung Trịnh Nhân. Đối với hắn mà nói, cái này là đánh giá rất cao. Tạ Y Nhân cảm thấy mặt có chút đỏ, nhưng nàng không có cúi đầu. Ánh mắt trong suốt giống như là trên tầng mây ánh trăng sáng trong. Hắn an toàn từ tiền tuyến xuống, đang tỉnh viện làm giải phẫu. Ngươi đi tìm chủ nhiệm Trần, số điện thoại di động ta phát đến ngươi WeChat bên trong. Tạ Ninh nói, ừ, Tạ Y Nhân gật đầu, giúp xong về nhà sớm, rất nhanh, đi chỗ đó mặt chẳng qua là giai đoạn trước khảo sát một chút. Trịnh Nhân cho ta ra một vấn đề khó khăn, thật là lớn vấn đề khó khăn. Tạ Ninh nói tới chuyện này, có chút nhức đầu, nhẹ nhàng xoa xoa huyệt thái dương. Mụ vậy đi theo đi sao? Ừ, thuận đường đi xem. vậy ta ở nhà chờ các ngươi trở về. Tạ Y Nhân nói, thấy Trịnh Nhân, để cho hắn ngủ một hồi. Mấy ngày nay, không ngủ qua một cái hoàn chỉnh giấc, mặc dù trẻ tuổi, vậy đừng đem thân thể cho nấu xấu xa. Tạ Ninh dặn dò, à, Tạ Y Nhân ngẩn ra, nàng trên đường suy đoán. Trịnh Nhân cái này không có một tia sinh hoạt gợi cảm hàng có thể sẽ không ăn cơm. Thậm chí liền nước đều rất uống ít. Nhưng là nàng không nghĩ tới. Tiền tuyến lại gian khổ thành như vậy. Liền giác đều rất thiếu ngủ. Vậy làm sao có thể được? Gặp Tạ Y Nhân trên mặt dâng lên lo lắng diễn cảm. Tạ Ninh nói, người bị thương quá nhiều. Giải phẫu làm không qua tới. Hết lần này tới lần khác ngươi vậy bạn trai nhỏ nhưng là có thể làm nhất một cái. Cho nên hắn liền một mực kiên trì. Nghe Tạ Ninh nói bạn trai nhỏ cái này bốn chữ. Tạ Y Nhân có chút xấu hổ. Nhưng nghe đến Tạ Ninh nói khẳng định pháp. Trên mặt nàng vẫn là lộ ra nụ cười vui mừng. Tạ Ninh rất đồng ý Trịnh Nhân. Ở trên đường cho ba ba gọi điện thoại thời điểm. Tạ Y Nhân liền đoán được điểm này. Lúc này, rốt cuộc xác định, hắn cứ như vậy, Tạ Y Nhân thanh âm rất nhỏ, rất nhẹ, giống như là ba thục đêm như gió, ấm mềm ngọt ngán, không kịp đợi đi, là không phải là không muốn cùng lão ba, lập tức giống như thấy bạn trai nhỏ của ngươi. Tạ Ninh cười ha hả hỏi, đã tới, liền không vội, Tạ Y Nhân nói thẳng đến, ba, ta nhớ ngươi. Tạ Ninh mỉm cười, vậy ta đi, đi trước đón ngươi mụ. Phỏng đoán nửa tháng, một tháng cũng chỉ có thể trở về tới. Đến lúc đó, các người chắc hồi đế đô, ừ, đi. Tạ Ninh lại xoa xoa Tạ Y Nhân đầu, lưu loát đuôi ngựa, xoa xong rồi cũng không biết đổi được rối bù đáng yêu. Ngược lại lộ ra một cổ tử hiên ngang sức lực, Tạ Ninh giơ tay. Cũng không nói nhiều cái gì. Xoay người rời đi. Ven đường, một chiếc màu đen Rolls Royce đậu sát ở một bên. Tạ Ninh đi tới. Có người mở cửa xe. Hắn không quay đầu. Trực tiếp ngồi lên xe. Màu đen xe im hơi lặng tiếng biến mất ở trong dòng xe chạy. Biến mất ở trong bóng đêm. Tạ Y Nhân đưa mắt nhìn Tạ Ninh rời đi. Một phút sau đó, điện thoại di động chấn động lực. Là Tạ Ninh phát tới tin tức, một người điện thoại danh thiếp, hẳn là tỉnh viện chủ nhiệm Trần đi. Tạ Y Nhân còn nhớ Tạ Ninh nói, hắn có phải hay không gầy, hắn có phải hay không mệt mỏi, gặp mặt sau mình muốn nói gì. Cái này tên khốn kiếp dám lừa gạt mình, còn đem điện thoại di động tắt máy, sổ nợ này phải thế nào coi là. Nhìn lão chủ nhiệm Trần số điện thoại di động. Tạ Y Nhân giật mình, cái gọi là nỗi nhớ khi gần nhà, sẽ là một loại cảm giác gì? Tạ Y Nhân cảm giác được mình tựa như vẫn còn ở siêu thị cho Trịnh Nhân mua đồ dùng hàng ngày. Mới vừa gặp phải động đất, nàng cảm giác được mình mới vừa cho Trịnh Nhân nói chuyện điện thoại xong. Tên kia nhưng tắt liền điện thoại di động, người mình sinh chung thiếu có mấy lần mắng chửi người Trịnh Nhân. Người cái này tên khốn kiếp. Sững sốt hồi lâu, Tạ Y Nhân mỉm cười, nghiêng đầu, đuôi ngựa vung à bỏ rơi, gọi thông điện thoại, Tạ Y Nhân yên tĩnh chờ đợi, mấy tiếng chuông sau đó, vậy mặt tiếp thông, thanh âm có chút khàn khàn, thật giống như bị người quấy rầy đơn thuần. Vị nào? Lão chủ nhiệm Trần hỏi. Chủ nhiệm Trần, ngài khỏe, ta kêu Tạ Y Nhân, là Trịnh Nhân y tá dụng cụ. Ta phụ thân Tạ Ninh để cho ta cho ngài gọi điện thoại. Tạ Y Nhân dứt khoát nói đến. Ếch, điện thoại vậy mặt lão chủ nhiệm Trần tựa hồ đáng cơ. Không có biện pháp lập tức tiếp thu nhiều như vậy tin tức. Bất quá rất nhanh, hắn kịp phản ứng. Tạ Ninh, là Ninh tử sao? Lão chủ nhiệm Trần do dự hỏi. Đúng vậy, chủ nhiệm Trần. À, vậy ta biết, ta ở tỉnh viện. Ngươi đến tìm ta, sau khi đến ở cấp cứu chờ ta, ta đi xuống đón ngươi. Chủ nhiệm Trần nói, làm phiền ngài, Tạ Y Nhân nói xong,